Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 521 thiên hạ phải sợ hãi, đối với Tô Tiểu Tiểu cái này chính mình vừa mới kết bái muội tử, lão ngoan đồng thế nhưng mà đánh trong tưởng tượng ưa thích nhanh, hắn lão ngoan đồng tồn sống cả đời, vẫn luôn là vô khiên vô quải, hôm nay kết bái một người muội muội, theo đáy lòng quý trọng, nghe được đối phương đã bị thật lớn ủy khuất, lập tức không đã làm. Chứng kiến lão ngoan đồng xúc động phẫn nộ biểu hiện, Tô Tiểu Tiểu nội tâm không hiểu sinh ra một tia cảm động. Nàng sở dĩ chọn cùng lão ngoan đồng kết bái, nhưng thật ra là có tư tâm, là vì Tô Nham, hôm nay lão ngoan đồng như thế chăm chú, thật ra khiến Tô Tiểu Tiểu có một tia ấy nấy cảm giác. Nàng có thể cảm nhận được đến, lão ngoan đồng tuy nhiên tâm tính bất hảo, không thể lẽ thường đến đo lường được, nhưng là thiệt tình cùng mình kết bái, nếu không, cũng sẽ không biết đem chính mình tên thật đều tự nói với mình. Đại ca, sự tình là như thế này đấy. Tô Tiểu Tiểu cũng không sĩ diện cãi láo, đem mình ở thánh tộc đã phát sanh hết thảy toàn bộ nói một lần, kể cả Tô Nham về sau khiên quan tài thủy tinh sát nhập thánh tộc đem chính mình cấp cứu đi ra, đều nói ra, lẽ nào lại như vậy, một cái cường đại thường cổ di tộc, vậy mà làm ra như thế, còn hảo mùi tử ngươi không có việc gì, bằng không đại ca ta có thể sẽ thua lỗ lớn. Nghe được Tô Tiểu Tiểu nói, lão ngoan đồng phi thường hào khí, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Nham, tán thưởng nói, tiểu tử ngươi ngược lại thật đúng là có loại, vậy mà một người đánh lên thánh tộc đi cứu người, quả thực là coi trời bằng vung, không sợ hãi rồi, bất quá đại ca ưa thích, đúng rồi, tiểu tiểu nói ngươi là dựa vào một ngụm quan tài thậm chí có lớn như thế uy năng ư, đại ca có chỗ không biết, cái kia quan tài thủy tinh chính là Tê Phượng lĩnh bên. Trong che giấu tồn tại, có thể cùng biến mất tiên đạo có quan hệ, quan tài thủy tinh bên trong, còn nằm một cổ muôn đời không thay đổi tiên thi. Tràn ngập cao cao tại thượng khí tức, người bình thường căn bản khó có thể tới gần. Tô Nham nói ra, quan tài thủy tinh cùng Tê Phượng lĩnh sự kiện cũng không phải bí mật gì, thế nhân đều biết, cũng không có cái gì có thể giấu giếm đấy, Tê Phượng lĩnh. Tự nhiên giống như này tiên tán, xem ra biến mất tiên đạo có khả năng tái hiện rồi, tiểu tử ngươi có thể ngắn ngủi khống chế quan tài thủy tinh, trên người nhất định có không vì người chi bí mật. Lão ngoan đồng nhìn không được tại Tô Nham trên người nhìn nhiều hai mắt, bất quá ngươi lần này đem thánh tộc đắc tội cái triệt để, đây là một cái tự cho là đúng vậy cường đại chủng tộc, tuy nhiên ngươi về sau đem ma tộc bên trong nhân loại tu sĩ cấp cứu đi ra, khiến cho chính mình địa vị thăng, nhưng là thánh tộc nếu quả thật muốn giết ngươi, những yếu tố này có lẽ khởi không đến quá lớn tác dụng. Lão ngoan đồng tiếp tục nói, không có người so với hắn hiểu rõ hơn thánh tộc, đây là một cái lại để cho bất luận kẻ nào đều muốn đau đầu tộc loại. Tô Nham cách làm chạm đến bọn hắn điểm mấu chốt, bọn hắn đem tôn nghiêm của mình cùng thể diện xem rất nặng, Tô Nham đã đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đại ca, thánh tộc quá ghê tởm, ca ca lần này là vì cứu ta mới cùng thánh tộc là địch, bọn hắn nếu là muốn giết ca ca, vậy thì muốn theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tô Tiểu Tiểu nói rất chân thành. Lão ngoan đồng cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thương khung phía trên. Ánh mắt lộ ra một tia mê ly chi sắc, tại thời khắc này, hắn tự hồ không còn là cái kia bất hảo lão ngoan đồng, còn chân chính là một cái cao cao tại thượng cao nhân, mà thôi, có lẽ cái này là số mệnh a. Ta lão ngoan đồng đã không hỏi thế sự rất nhiều năm, hôm nay đã xuất thế lại gặp gỡ các ngươi, vậy đại khái tựu là số mệnh, ta võ thành phong trào cả đời vô khiên vô quải, cũng không cái gì thân nhân, hôm nay được một mùi tử, tự nhiên quý trọng, ta dễ dàng cho các ngươi đi đến một lần. Vừa vặn đùa nghịch lão ngoan đồng nói ra. Nghe được lão ngoan đồng, Tô Nham ba người trên mặt đều lộ ra khó có thể che giấu cuồng hỉ. Võ thánh lão ngoan đồng lúc cách mấy ngàn năm lần nữa xuất thế, không biết sẽ khiến bao nhiêu chấn động. Đã có võ thánh đi theo, thánh tộc muốn động chính mình cũng muốn cân nhắc thoáng một phát, đây chính là một cái đủ để cho thánh tộc tổ tiên đều đau đầu tồn tại. Lão ngoan đồng chiến lực vừa rồi Tô Nham đã tận mắt nhìn thấy, mặc dù cường đại ma tôn cũng là một quyền cho đánh bay, quả thực cường hoành không có bên cạnh rồi, nhân vật như vậy, không có việc gì ai nguyện ý đi trêu chọc. Tử Lâm nhìn Tô Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút Tô Nham, cảm thấy huynh muội này vận khí không khỏi thật tốt quá một điểm, bất quá nàng cũng là theo đáy lòng cao hứng, chính mình cái bảo bối đồ đệ tại thánh tộc bị thù không ít ủy khuất, hôm nay đã có như vậy một cái đại ca bảo hộ, về sau đoán chừng có thể ở vũ cực đại lục bên trên đi ngang rồi. Một chuyến bốn người tốc độ cũng không khoái, hướng về vô cực tiên tông phương hướng bay đi, trên đường đi, Tô Nham đem những năm gần đây này vũ cực đại lục bên trên chỗ chuyện đã xảy ra đều cho lão ngoan đồng nói một lần. hắn cũng không có hỏi lão ngoan đồng cái này mấy ngàn năm nay đều đi nơi nào, bất quá hắn có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối sẽ không một giấc ngủ mấy ngàn năm, chỉ là dùng hắn tuyệt đại đại thánh thân phận vậy mà đối với vũ cực đại lục gần đây phát sinh đại sự hoàn toàn không biết gì cả, lại để cho Tô Nham có chút khó hiểu, hoặc là nói, lão ngoan đồng bản thân tự đối với những chuyện này không có hứng thú. Tô Nham cao điệu mà quay về, trên đường đi cũng không che giấu khí tức của mình, ngay tại hắn vừa mới ra lạnh núi thời điểm cũng đã bị rất nhiều người chứng kiến, mau nhìn, là Tô Nham, hắn theo ma tộc đi ra, quan tài thủy tinh không thấy rồi, quan tài thủy tinh là một kiện cường đại đại sát khí, hắn không có khả năng một mực khống chế, hiện tại đoán chừng đã đến giờ rồi, hắn cao như thế điều trở lại, thánh tộc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cái kia thấp lão đầu là ai a, như thế nào? Chưa từng có bái kiến, mặc kệ nó, xem hắn giáo giác cũng không phải vật gì tốt, cùng Tô Thần Khanh cùng một chỗ, có thể có người tốt lành gì, đi, chúng ta đuổi kịp nhìn xem. Càng ngày càng nhiều người đi theo Tô Nham hướng về Vô Cực Tiên Tông cứ điểm đi tới, trải qua thời gian dài, mọi người đã nhiều hơn một cái nhận thức, cái kia chính là chỉ có Tô Nham xuất hiện, tự nhất định có phong ba, tự giống với lúc này đây, đã mất đi quan tài thủy tinh hắn, thế tất sẽ đưa tới thánh tộc trả thù. Vô Cực Tiên Tông bên ngoài, đem làm Tô Nham triển khai thái cực đồ, đem hơn 900 vạn nhân loại tu sĩ thích phóng lúc đi ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, toàn bộ sơn mạch phía trên, phô thiên cái địa khắp nơi đều là bóng người, hơn 900 vạn đội hình, đơn ngẫm lại tự lại để cho người kinh hãi, cảm tạ Tô Nham tông chủ ân cứu mạng. Hơn 900 vạn nhân loại tu sĩ đối với Tô Nham đồng thời ôm quyền, từng cái đều vận chuyển nguyên lực cao giọng trống to, hơn 900 vạn người to rõ tiếng vang. Quả thực là thông thiên triệt địa, một ngày này, toàn bộ Bắc Minh trên không đều phiêu đãng lấy kéo không dứt hồi âm, xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Thanh âm cuồn cuộn, như sôi đằng sóng biển, rung động toàn bộ thiên hạ, cho tới bây giờ, kẻ đần đều đoán được ngọn nguồn, trước đó không lâu Tô Nham khiêng quan tài thủy tinh tiến vào ma tộc bên trong, nguyên lai là đem tù vây ở ma tộc nội địa tất cả mọi người loại tu sĩ cho toàn bộ giải cứu đi ra, ông trời, gần ngàn vạn nhân loại tu sĩ. Bắc Minh cự nhân tộc đều thúc thủ vô sách, hắn vậy mà toàn bộ cho cứu ra rồi, hắn là như thế nào làm được? Thật sự cho giải cứu ra rồi, hơn 900 vạn. À, hôm nay cùng ma tộc giao chiến, hắn làm ra đại sự như vậy, đây là đại nghĩa a, thế tất hội làm cho rất nhiều lớn nhỏ thế lực quy tâm, từ đó về sau, hắn Tô Nham cùng Vô Cực Tiên Tông địa vị đem trên phạm vi lớn tăng lên, chiếm cứ chính nghĩa, tại hôm nay cùng ma tộc giao chiến cái này trong lúc mấu chốt. Bất luận cái gì thế lực muốn động hắn, đều muốn cân nhắc thoáng một phát hậu quả a, thế nhưng mà, điều này sao có thể đâu rồi, hơn 900 vạn người a, vậy mà thật sự bị hắn giải cứu. Ra rồi. Thiên hạ phải sợ hãi, tuy nhiên mọi người cũng biết Tô Nham giỏi về sáng tạo kỳ tích, nhưng là trước mắt cái này kỳ tích thật sự quá lớn một điểm, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin đây là thật, như vậy hành động vĩ đại là căn bản không cách nào hoàn thành. Mặc dù là một cường đại đại thánh, cũng không thể nào làm được. Hôm nay loại này cục diện, sắc mặt khó khăn nhất xem hợp lý thuộc những cái kia cùng Tô Nham có cừu oán thế lực lớn rồi, bọn hắn vốn đã ôm xem cuộc vui tâm tính chờ thánh tộc ra tay, không nghĩ tới Tô Nham làm ra lớn như vậy động tác. Bắc Minh cự nhân tộc sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn vốn cùng Tô Nham cũng không có bao nhiêu thù hận, nhưng là giờ phút này lại đem hắn hận tới cực điểm. Bởi vì cử động của hắn triệt để dao động cự nhân tộc tại Bắc Minh bá chủ địa vị. Tô Nham giải cứu hơn 900 vạn bị tù khốn nhân loại tu sĩ, triệt để thu nạp Bắc Minh nhân tâm, cơ hồ hơn phân nửa thế lực đối với cự nhân tộc trong nội tâm đều có câu oán hận, ngược lại âm thầm hướng về Vô Cực Tiên Tông bên này dựa sát vào. Tô Nham cũng không có đem giải cứu sở hữu tất cả thế lực nhập vào Vô Cực Tiên Tông bên trong, mà là tùy ý bọn hắn tại Bắc Minh lựa chọn cứ điểm của mình cùng thế lực. Như trước chính mình xưng môn xưng phái. Phen này cử động, càng là đưa tới một mảnh tán thưởng thanh âm, đây mới thực sự là đại nghĩa, cứu người về sau bất đồ hồi báo, cũng không phải là vì mở rộng thế lực của mình, cho tất cả mọi người tự do, lần này khí phách, lại để cho người kính ngưỡng. Bọn hắn tự nhiên không biết, Tô Nham nhưng thật ra là có ý nghĩ của mình, hơn 900 vạn người, trong đó có vô số thế lực, nếu là cưỡng ép nhập vào cùng một chỗ, thế tất sẽ khiến không tất yếu hỗn loạn, cũng bất tiện quản lý, hơn nữa Vô Cực Tiên Tông đại đa số đều là hải ngoại yêu thú, tầm đó sai biệt quá lớn, nếu là miễn cưỡng cũng cùng một chỗ, thế tất có quá nhiều phiền toái không cần thiết.